Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 40, muốn chết một chút bình tĩnh một chút. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, Thiên Khuyết Kiếm giơ lên là muốn làm gì? Phía dưới Thiên Khuyết Kiếm là Phong Khuynh Dao âm khí dày đặc. Này mà chặt bỏ đi. Muội tử tuyệt đối là phế đi a, mắt thấy Thiên Khuyết Kiếm không chịu khống chế sắp bổ tới Phong Khuynh Dao. Dung Chiêu không biết từ chỗ nào bay ra, xách cổ áo Vu Hoan lui về sau, cùng Phong Khuynh Dao kéo giãn khoảng cách, Vu Hoan liếc hướng Phong Khuynh Dao, Thiên Khuyết Kiếm không ngừng ở trong không khí huy động, phát ra thanh âm hoác hoác. Dung Chiêu, thân thể ta giống như, không nghe ta sai xử. Nàng thực xác định, chính mình hiện tại vô cùng thanh tình, không phải bị lệ khí khống chế. Dung Chiêu đánh rớt Thiên Khuyết Kiếm trong tay nàng, một tay đem nàng giam cầm trong ngực, lúc này mới rũ mắt nhìn nàng. Trên mặt hiện lên một mặt hài hước, Vu Hoan đáy lòng, lột bột một chút, trong đầu bay tới ba cái chữ to. Lại tinh phân, người nếu biết sát trận, vì sao lại không đề phòng hả? Chỉ số thông minh bị nàng chém rớt. Cảm tạ đại gia nhắc nhở, Vu Hoan không muốn cùng Tinh Phân Dung Chiêu nói chuyện, một chút cũng không đáng yêu. Dung Chiêu thấy Vu Hoan quay đầu, hãy còn tự hỏi trong chốc lát, lời nói của hắn vừa rồi không có vấn đề. Nữ nhân này lại nháo cái gì tính tình, lúc bọn họ đối diện, Phong Khuynh Dao đã xách theo trường kiếm giết lại đây. Dung Chiêu trực tiếp đem Thiên Khuyết Kiếm nhét vào trong lòng ngực Vu Hoan. Thuận tiện cũng ném luôn nàng, chính diện đối đầu cùng Phong Khuynh Dao. Con mẹ nó, thời điểm ném người có thể báo trước một câu được hay không? Vu Hoan bị ném xuống, luống cuống tay chân đứng vững, lại cuống quýt làm linh hồn chi lực ở trong cơ thể du tàu. Không cho trận pháp lực lượng khống chế mình, Phong Khuynh Dao trong mắt có dãy rủa, nàng tựa hồ là muốn dừng lại, nhưng biểu tình của nàng càng ngày càng thống khổ. Sát trận, không nghĩ tới nàng còn có thể nhìn thấy sát trận như vậy. Lấy người trong trận pháp làm vũ khí. Sở Vân Cẩm, xem ra ngươi có được không ít thứ tốt nhỉ. Hào quang của vai chính đúng là ngưu bức. Nàng cũng rất muốn làm vai chính. Người Mỹ tâm Mỹ, trái ôm phải ấp, còn có bàn tay vàng. Đáng tiếc, nàng chú định là một vai phụ. Mặc dù là nàng dẫy dụa, không biến thành pháo hôi, cũng rất khó nghịch tập thành vai chính. Thật mệt, cảm giác sống không còn gì luyến tiếc. Muốn chết một chút, bình tĩnh một chút. Dung Chiêu cùng Phong Khuynh Dao đánh đến khó mà tách ra. Vu Hoan ngồi ở trong trận pháp, thở ngắn than dài. Trận pháp không nhìn được tình huống bên ngoài, nhưng ngoài trận pháp lại có thể rõ ràng tình huống bên trong. Bao gồm cả Sở Vân Cẩm. Tất cả mọi người đều ngốc lăng nhìn kẻ đang ở trong trận pháp ngồi xếp bằng đếm ngón tay. Vu Hoan, đây là tình huống như thế nào? Người bên cạnh đang đánh nhau, người ngồi ở chỗ kia đếm ngón tay là nháo loại nào? Nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không muốn ngồi ở chỗ này đếm ngón tay. Nàng nhất định sẽ ôm điểm tâm, vừa ăn vừa đếm ngón tay. Là cái dạng này, không sai. Phong Khuynh Dao cũng không biết có phải uống phải thuốc hay không. Tiềm năng toàn bộ kích phát ra, Dung Chiêu trong lúc nhất thời thế nhưng không làm gì được nàng. Vu Hoan xem đến mức ngáp, nếu sau nàng có dương nệm, nàng nhất định sẽ đổi cái tư thế duyên dáng hơn mà từ từ xem. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, Phong Khuynh Dao vòng qua Dung Chiêu, thẳng tắp hướng Vu Hoan nhào tới. Vu Hoan mới ngáp được một nửa, cảm nhận được Phong Khuynh Dao phi lại đây, hơi hơi hướng bên cạnh xê dịch mông, sau đó lại tiếp tục đem cái ngáp kia làm cho xong. Ánh lửa vụt qua, thân hình nàng đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Thiên Khuyết Kiếm xoát một cái liền để ở trên cổ Phong Khuynh Dao. Một loạt động tác này phát sinh thật sự mau, thời điểm Dung Chiêu từ phía sau truy lại đây. Vu Hoan đang từ trong tay Phong Khuynh Dao đánh rớt thần khí kia. Thần khí từ trong tay Phong Khuynh Dao bóc ra, thần sắc trên mặt nàng lập tức liền thay đổi, giống như là giải trừ khống chế, khuôn mặt khôi phục dịu dàng, con người ôn nhu như nước lộ ra một tia mê mang. Vu Hoan cô nương, Phong Khuynh Giao thấy rõ Vu Hoan, trong kinh hỉ mang theo khó hiểu. Đây là địa phương nào? Ngươi, ánh mắt nàng rời xuống đến mũi kiếm còn gác ở trên cổ chính mình. Vu Hoan thấy Phong Khuynh Giao khôi phục thần trí, không chút do dự đem Thiên Khuyết kiếm ôm trở về trong lòng ngực. Mặt khác đem thanh kiếm kia ném tới trên mặt đất, kiếm này ngươi vẫn là đừng cầm trong tay thì tốt hơn. Phong Khuynh Giao biểu tình ngạc nhiên đem tầm mắt chuyển qua trường kiếm màu đen trên mặt đất. Thanh kiếm này, Vu Hoan cô nương, ta, Phong Khuynh Giao ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên thanh kiếm kia. Ta giống như mất trí nhớ, tại sao lại như vậy? Ký ức của nàng chỉ dừng lại ở một khắc khi bản thân mình chết kia. Nàng như thế nào đến nơi đây? Vì cái gì cầm một thanh kiếm nàng trước nay chưa thấy qua? Nàng đều giống như không có ký ức. Bình thường, ân, Phong Khuynh Giao ngẩng đầu, dùng ánh mắt phi thường nghi hoặc nhìn Vu Hoan. Vu Hoan dùng chân đá đá thanh kiếm, vẻ mặt mang theo vài phần khinh miệt. Bị nó khống chế ngươi còn nghĩ có cái gì thần trí? Dừng một chút, Vu Hoan nghiêng đầu dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá Phong Khuynh Giao. Phong Khuynh Giao chỉ cảm thấy ánh mắt Vu Hoan nhìn mình thật sự âm trầm. Không tự chủ được lạnh run, Vu Hoan nhếch miệng lộ ra một mặt tươi cười ác liệt. Chấm, ngươi có thể trở lại trong thân thể là bởi vì thanh kiếm này. Không biết ngươi rời đi thanh kiếm này, thân thể có gì biến hóa hay không? Ai, thân thể, Phong Khuynh Giao ở trên người sờ soạng mấy cái. Thân thể ấm áp quen thuộc, làm đầu óc nàng trống rỗng một mảnh. Đây là có chuyện gì? Nàng nhớ rõ nàng đã chết à, Vu Hoan cô nương nói. Bởi vì thanh kiếm kia, thanh kiếm trên mặt đất kia, Phong Khuynh Giao đầu óc một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn làm không rõ đã xảy ra cái gì. Mà người bên ngoài, thấy ba người thế nhưng ngừng lại, rất có một bộ tư thái bắt tay giảng hòa. Sắc mặt Sở Vân Cẩm lập tức liền âm trầm xuống, nàng trực tiếp tiến lên thay đổi một người. Một đoạn chú ngữ so với vừa rồi còn dài dòng phức tạp hơn từ trong miệng nàng tràn ra. Tức khắc toàn bộ trận pháp quang mang đại thịnh, một cổ hơi thở thô bạo xoay tròn một vòng quanh trận pháp. Đột nhiên một đầu chui vào trong trận pháp, trong nháy mắt, có một dòng khí từ trong trận pháp bắn ngược ra, người bốn phía đều bị cổ khí lưu kia bắn bay. Sở Vân Cẩm càng thảm hơn, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp phun ra một búng máu. Hứa Nguyên Thanh khẩn trương đem nàng nâng dậy. Vân Cẩm cô nương, có nặng lắm không? Sở Vân Cẩm thuận thế ngồi dậy, chậm rãi lắc đầu, rũ mi rũ mắt nhu nhu nói. Không đáng ngại, đa tạ Hứa công tử quan tâm. Trên mặt đất lạnh, trước đứng lên đi. Hứa Nguyên Thanh thần sắc khẩn trương vội vàng, đem nàng nâng dậy. Lúc này, người bên ngoài đã nhìn không tới tình huống bên trong. Ngược lại bên trong có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Phong Khuynh Giao vừa lúc nhìn đến một màn Sở Vân Cẩm được Hứa Nguyên Thanh nâng dậy kia. Trong mắt Hứa Nguyên Thanh trân trọng cùng khẩn trương, không lầm chút nào rơi vào trong mắt nàng. Nàng chưa từng nhìn thấy Hứa Nguyên Thanh khẩn trương như thế. Mặc dù là nàng bị thương, Hứa Nguyên Thanh bất quá cũng chỉ là thái độ ôn hòa đối đãi nàng. Trong mắt hắn nhìn không ra chút nào khẩn trương đối với người yêu. Nàng vẫn luôn cảm thấy Hứa Nguyên Thanh chính là người như vậy. Hắn đối ai đều là như thế, là nàng yêu cầu quá mức, nàng vẫn luôn nói cho chính mình như vậy. Chính là vừa rồi, nàng thấy được, nhưng mà đối tượng kia, lại không phải nàng, tại sao lại như vậy? Nữ nhân kia là ai? Vô số vấn đề nổi lên trong lòng nàng. Nhưng không có ai cho nàng lời giải đáp. Cách chương.